Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý vò đầu bứt tai, gương mặt đầy vẻ rối loạn, không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Bỗng trợ lý hét lên, anh xem này. Cậu ta vội vàng đưa điện thoại cho quản lý, giọng nói run rẩy đầy kích động. Trên màn hình là một bài viết đang đứng đầu top tìm kiếm với tiêu đề: Lê Ấn nuôi cô ma thông, đoạt mệnh cách, cướp khí vận. Quản lý cau mày, nhanh chóng đọc lướt qua nội dung bài viết. Nội dung trong đó cực kỳ chấn động. Nó tố cáo Lê Ấn nuôi cô ma thông, dùng tà thuật để cướp đoạt tài năng, nhan sắc và giọng hát của người khác. Theo bài viết, những bài hát nổi tiếng của hắn ta không phải do hắn ta sáng tác, nhan sắc cũng không phải của hắn ta, thậm chí giọng hát vang danh cũng chỉ là một thứ đi mượn. Và bằng chứng thuyết phục nhất chính là gương mặt hắn ta tại concert hôm nay chính là diện mạo thật từ trước đến nay. Hắn ta vốn dĩ đã là một ông chú dầu mỡ, chỉ nhờ tà thuật mà duy trì được vẻ ngoài trẻ trung bao nhiêu năm qua. Bài viết không chỉ dùng từ ngữ sắc bén, mà còn lồng ghép hàng loạt chi tiết đầy tính thuyết phục. Tại sao một ca sĩ như Lê Ấn có thể duy trì những nốt cao hoàn hảo, trong khi hắn ta hút thuốc, uống rượu, không hề chăm sóc giọng hát mà chưa bao giờ bị vỡ giọng? Tại sao hắn ta không bao giờ tập gym nhưng vẫn có thân hình hoàn hảo với cơ bụng 6 múi? Trên đời này không có ai chỉ ăn mà không béo, cũng không có ca sĩ nào hủy hoại giọng hát mà vẫn giữ được chất giọng thiên phú. Chỉ có một lời giải thích, hắn ta đã đánh cắp giọng hát, vóc dáng và cả vận may của người khác. Quản lý đọc đến đây, bàn tay nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Chuyện này, anh ta lẩm bẩm, chưa hết đâu, trợ lý lẹt kêu lên, rồi mở một video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Trong video, một người đàn ông có gương mặt tiều tụy đang hát một bài hát quen thuộc. Giọng hát của anh ta giống đến 8 phần so với giọng của Lê Ấn. Người đàn ông trong video nghẹn ngào nói, tôi từng có một giọng hát thiên phú. Từ nhỏ, tôi đã yêu ca hát, mơ ước được đứng trên sân khấu. Nhưng sau khi bước chân vào showbiz, tôi gặp Lê Ấn. Rồi mọi thứ thay đổi. Hắn ta chèn ép tôi, cướp đoạt cơ hội của tôi, thậm chí còn chuốc thuốc để phá hủy giọng hát của tôi. Trước đây, giọng của tôi chính là giọng của hắn ta bây giờ. Video này như một mồi nổ, làm dư luận bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, lần lượt những người từng bị Lê Ấn bắt nạt cũng đứng ra lên tiếng tố cáo. Cả mạng xã hội chìm trong cơn cuồng phong của những lời buộc tội. Tuy nhiên, Lê Ấn không phải một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt. Hắn ta có lượng fan trung thành đông đảo, đã hoạt động nhiều năm trong showbiz, xây dựng hình ảnh hoàn mỹ. Fan của hắn ta không tin vào những cáo buộc vô căn cứ này. Họ cho rằng đây chỉ là một âm mưu bôi nhỏ, được dựng lên bởi những nghệ sĩ khác trong giới giải trí để hạ bệ hắn ta, tranh giành tài nguyên và hợp đồng quảng cáo. Nực cười thật, cướp khí vận, có mà cướp kịch bản phim thì đúng hơn. Mọi người đừng để bị dắt mũi, chuyện này rõ ràng là giả mạo. Ha ha, cướp giọng hát, thế sao không ai cướp giọng của Địch Lệ Nhiệt Ba đi? Đây chắc chắn là một chiến dịch bôi nhỏ. Người nhà họ Lê đều đẹp trai xinh gái, điều này là do gen tốt, không phải do tà thuật gì hết. Để chứng minh Lê Ấn không thể nào là kẻ cướp khí vận, fan hâm mộ còn đưa ra ví dụ về hai người anh chị của hắn ta. Lê Tứ, một tay đua xe chuyên nghiệp với ngoại hình điển trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Dương, một nữ nhà văn xinh đẹp nổi tiếng. Rõ ràng, nhà họ Lê có gen tốt, nên Lê Ấn đẹp trai, hát hay, có vóc dáng chuẩn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đúng lúc này, một số cư dân mạng tinh ý phát hiện điều bất thường. Lê Tứ, người từng là quán quân đua xe và là một game thủ thể thao điện tử tài năng, bỗng nhiên liên tục thất bại trong các giải đấu gần đây. Lê Dương, nữ nhà văn nổi danh với những bài thơ sắc sảo, lại vừa phạm lỗi ngớ ngẩn trong một cuộc thi thơ quốc gia. Và quan trọng nhất, Lê Ấn vỡ giọng ngay tại concert, trước hàng triệu khán giả đang xem livestream. Những sự kiện kỳ lạ này khiến cư dân mạng bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác. Có người để lại bình luận, khoan đã, chẳng lẽ vì cướp khí vận mà bây giờ hắn ta bị phản phệ sao? Không thể nào, chuyện này quá hoang đường. Thế tại sao không có ai gỡ bài viết này khỏi top tìm kiếm? Chính phủ vẫn chưa lên tiếng. Nếu là tin giả, sao họ không kiểm duyệt? Đúng rồi, trước đây, tin đồn mê tín dị đoan kiểu này đều bị gỡ rất nhanh. Nhưng lần này, tại sao cảnh sát mạng lại im lặng? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. nhà họ này có phải ổ tà đạo không vậy? Những ngày gần đây, trên mạng bùng nổ hàng loạt cuộc thảo luận về Lê Ân. Từ các diễn đàn đến mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy bài viết tố cáo hắn ta đã cướp đoạt mệnh cách của người khác. Chủ đề này thậm chí liên tục đứng đầu bảng tìm kiếm suốt 3 ngày liền mà không hề có ai xử lý. Ban đầu, trang web đăng bài còn cố tình giữ lại vì lượng truy cập tăng đột biến. Lượt xem và bình luận quá cao, thêm cả những khoản tiền hậu hĩnh từ đối thủ của Lê Ân bỏ ra để giữ nhiệt, khiến họ càng có lý do để không gỡ bài. Lợi nhuận từ vụ việc này quá lớn, họ quyết định giữ lại bài viết cướp mệnh cách thêm một thời gian ngắn, dự định sau 24 giờ sẽ xóa đi nếu có yêu cầu từ phía cảnh sát mạng. Nhưng kỳ lạ thay, suốt 3 ngày, cảnh sát mạng vẫn không có bất kỳ động thái nào. Điều này khiến nhân viên trong công ty bắt đầu cảm thấy bất thường. Cách chương.